Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời đi vô giới thành, tiến vào hư không khoảnh khắc, Cố Cửu cảm giác được một cổ đặc sệt như keo nước áp lực từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Nhân loại yếu ớt thân thể tại đây loại cường lực đè ép dưới, thực dễ dàng hỏng mất, hóa thành một bãi huyết nhục. Này đó là hư không đáng sợ chỗ. Không có cường hãn thân thể, nhân loại vô pháp tiến vào hư không, ở trên hư không sinh tồn. Bất quá một cái chớp mắt, kia cổ đáng sợ đè ép kể hết thối lui, vẫn chưa đối nàng tạo thành thương tổn. Cố Cửu nhìn về phía ôm nàng nam nhân, biết hẳn là hắn ra tay. An tâm mà từ hắn mang theo nàng xuyên qua hư không, đi vào một cái hắc ám không gian. Hai chân đến kiên cố mặt đất khi, hắc ám không gian sáng lên một chản chản ánh đèn. Ánh đèn ở hắc ám quanh co khúc khuỷu mà đi, giống như một cái từ ánh nến dựng nên trường long, xua tan hắc ám, làm cho cả thế giới trở nên quang minh lộng lẫy. Nguy nga cung điện xuất hiện ở trước mắt. Bọn họ đứng ở cung điện bên trong. Cố Cửu nhìn chung quanh một lần, trong lòng phát lên một loại quen thuộc cảm, nhịn không được nhìn về phía bạn trai. Lục Tật Mạc Danh phát lên một chút chột dạ, tiểu tâm mà liếc nàng liếc mắt một cái, nói: Quỷ Đế cung điện chính là phỏng theo ám điện mà kiến. Người cũng biết, Quỷ Đế tuy rằng không có ký ức, nhưng hắn có được ta mỗi bộ phận bản năng cùng cảm giác. Cho nên hắn liền đem cung điện kiến thành ám điện bộ dáng. Bất quá ám điện so Quỷ Đế cung điện muốn to lớn. Cuối cùng một câu là phí công biện dài, nỗ lực muốn cho nàng biết, ám điện vẫn là thực tốt. Cố Cửu bật cười, phụ họa nói: "Ân, khá tốt, được đến nàng nhận đồng." Hắn nhấp miệng cười rộ lên, hiển nhiên thực vui vẻ. Nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, lôi kéo hắn vạt áo. Ở hắn khom người lại đây khi, hôn hôn hắn khóe môi. Cặp kia giống như tràn ngập vô tận hắc ám hai tròng mắt xuất hiện một chút sắc thái, vui sướng mà nhìn nàng. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể cự tuyệt. Ám điện nguy nga to lớn, đặt ở nhân loại thế giới chính là một cái trên đời nổi tiếng tác phẩm nghệ thuật. Nhưng đặt ở này trong hư không, lại chỉ còn một mảnh trống vắng cùng lạnh băng. Trong bóng đêm vờn quanh, thật sự làm người không có biện pháp sinh ra nhiều ít vui sướng chi tình. Ám điện ngoại là vô biên vô hạn hắc ám. Hắc ám chỗ là rít gào hư không gió lốc. Cả tòa ám điện ở vào hư không gió lốc vờn quanh bên trong, giống như biển rộng chỗ sâu trong, sóng to gió lớn chung một diệp cô thuyền. Dư người càng nhiều sợ hãi cùng tịch liêu. Như nhau ám điện chủ nhân, Cố Cửu biết hắn ở nỗ lực mà thảo nàng niềm vui, muốn cho nàng cũng thích ám điện. Ám điện tương đương với hắn ra đời chi sơ, cùng hắn cộng sinh thần cấp đạo cụ, đại biểu chính là hắn bản nhân. Nếu nàng không thích, tương đương với không thích hắn giống nhau. Cố Cửu bị hắn nắm tay, ngồi ở cao cao vương tọa, nhìn xuống phía dưới giấy vật. Ánh đèn dưới, vừa múa vừa hát giấy vật thật sự. Người, bất quá nàng vẫn là thực nể tình mà nói. Nhảy đến khá xinh đẹp, giấy vật đại chịu ủng hộ, nhảy đến càng thêm ra sức. Lục Tật nhìn chằm chằm vào nàng, thấy nàng trên mặt cũng không có lộ ra chút nào ghét bỏ chi sắc, treo lên tâm rốt cuộc chậm rãi buông. Vui sướng một chút mà chảy ra, tựa như hàm chứa một viên mật đường, chỉnh trái tim đều là ngọt. Nàng thích ám điện, nhất định cũng thích ám điện chủ nhân. Vui sướng chính là đơn giản như vậy. A Cửu, ta mang ngươi dạo ám điện. Lục Tật hứng thú bừng bừng mà nói. Cố Cửu ứng một tiếng, mỉm cười mà từ hắn lôi kéo đi dạo trống rỗng ám điện. Nơi này không có ánh mặt trời, không có phong, không có mưa móc, không có thực vật, không có. Chỉnh đống ám điện chính là một tòa trống rỗng hắc ám không gian, giống như áp lực lồng giam, cầm tù một vị vì hủy diệt mà sinh thần linh. Nhưng vị này thần linh đang cố gắng mà muốn cho người yêu loại cô nương cũng thích nơi này. Đây là hắn trưởng thành nơi, chuyên chở hắn hết thảy, đại biểu cho hắn bản nhân. Lục Tật mang theo người đi dạo một vòng. Hai người đứng ở một chỗ trên đài cao, Đài cao ngoại là một mảnh hắc ám hư không? Hướng đài cao hạ phủ vọng, nhìn không tới cuối. Hắn chỉ vào bên ngoài nói. A Cửu, bên ngoài là hư không gió lốc. Bên ngoài người vào không được. Bên trong người cũng ra không được. Hắn dùng một đôi u ám con ngươi chăm chú nhìn nàng. Ngữ khí hai ý nghĩa. Nơi này không chỉ có cầm tù một vị thần linh, cũng có thể cầm tù thần linh tâm diệt nhân loại. Giờ khắc này, Cố Cửu phát huy cuộc đời tốt nhất kỹ thuật diễn. Nàng mỉm cười nói. Ân, ta đã biết. Về sau ta sẽ cùng A Tật cùng nhau tới. Cùng nhau trở về. A Tật muốn vẫn luôn làm ta như vậy thích mới được. Không có biện pháp. Ai làm nàng kinh không được dụ hoặc. Thích thượng một cái bệnh tâm thần thần linh. Nếu không thích hắn. Nếu mưu toan rời đi hắn. Liền phải có bị hắn cầm tù ở trong tối điện giác ngộ. Cố Cửu cảm thấy, bạn trai lần này hống nàng tới ám điện, cũng không phải muốn mang nàng tới xem hắn sinh trưởng nơi, mà là làm nàng lĩnh hội ám điện đáng sợ, làm nàng không cần sinh ra rời đi hắn, cùng hắn chia tay ý niệm. Hắn đối việc này trước sau canh cánh trong lòng. Lục Tật gắt gao nắm lấy tay nàng, một đôi tựa chứa vô tận hắc ám con ngươi khóa chặt nàng. Thanh tựa nỉ non, ân. Ta sẽ nỗ lực làm A Cửu vẫn luôn thích ta. Cố Cửu cười đem hắn đẩy đến trên mặt đất. Xoay người khóa ngồi đến trên người hắn. Nàng trên cao nhìn xuống mà xem kỹ hắn khuôn mặt. Duỗi tay khẽ vuốt. Mặt mày chứa như mặt nước nhu tình. Đương nàng chuyên chú mà ngóng nhìn lại đây khi. Sở hữu bị nàng nhìn chăm chú người đều sẽ phát lên một loại bị nàng ôn nhu lấy đãi ảo giác. Liền thần linh cũng không ngoại lệ. Hắn tâm nháy mắt trở nên cực kỳ mềm ấm, ngoan ngoãn mà nhìn nàng cúi đầu hôn qua tới. Hư không chỗ sâu trong quy tắc chi hải, vực sâu ma nữ Hela xuất hiện ở quy tắc chi bờ biển duyên. Nhìn đến Huyền ngồi ở phía trước An Sai cùng thời không điện chủ, bọn họ nghiêm túc mà quan sát quy tắc chi hải, thần sắc ngưng trọng. Từ phát hiện quy tắc chi hải phát sinh biến hóa, hai người vẫn luôn thủ tại chỗ này. Nhìn thấy nàng, tóc đỏ thanh niên An Sai mỉm cười hỏi. Thân ái Hela, sao ngươi lại tới đây? Hela nói, vừa rồi có phi S cấp người chơi tiến vào linh tinh khu hư không chi giới. Ai to gan như vậy? Đã chết sao? Chẳng lẽ là cái nào bán thần mang tiến vào? Ở đây bán thần sôi nổi dò hỏi. Thần sắc là không cho là đúng. Phi S cấp người chơi vô pháp tiến vào linh tinh khu. Bởi vì bọn họ tìm không thấy tiến vào linh tinh khu lộ. Trừ phi có người dẫn đường. Cho dù có người dẫn đường. Tiến vào linh tinh khu là lúc. Phi S cấp người chơi yếu ớt thân thể vô pháp thừa nhận đến từ hư không chi lực áp chế. Huyết nhục hỏng mất. Thậm chí liền hồn phách đều sẽ bị hư không chi lực xé nát. Đương nhiên. Cũng có một loại biện pháp. Đó là có thần cấp đạo cụ che chở. Nhưng loại này thần cấp đạo cụ liền bán thần cũng chưa biện pháp nhân thủ một kiện. Không có khả năng bỏ được dùng một kiện thần cấp đạo cụ dẫn người tiến vào hư không chi giới. Đều không phải là bán thần việc làm. Hela trầm giọng nói, là ám điện chủ nhân. Mọi người, ở đây bán thần trên mặt không cho là đúng thần sắc cứng đờ trụ. Tựa như đột nhiên bị bóp chặt cổ vịt, im như ve sầu mùa đông. Bọn họ lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Ánh mắt rơi xuống ở đây ba vị mạnh nhất bán thần trên người. Nơi này nhất có tư cách tham thảo ám điện chủ nhân. Đó là này ba vị. Thời không điện chủ thần sắc hơi ngưng. Nghiêm túc hỏi. Người xác định. Hela gật đầu. Nguyên bản là không xác định. Sau lại ta truy tung mà đi. Phát hiện hơi thở biến mất ở trong tối điện bên kia. Chưa xong nói mọi người đều minh bạch, liền tính là Hela, cũng không dám tới gần ám điện nơi vị trí. Chỉ là ám điện chung quanh hư không gió lốc khiến cho đầu người đau. Ca mang một cái phi S cấp người chơi tiến vào ám điện. Liền An Sai đều là vẻ mặt ngạc nhiên chi sắc. Ca thế nhưng sẽ tiếp xúc nhân loại. Ca rốt cuộc muốn làm cái gì? Tóc vàng thiếu niên Lan Dơ nói. Không phải là người nọ đắc tội ca, riêng đem người cầm tù ở trong tối điện đi. Nghe hắn như vậy vừa nói. Ở đây bán thần tỉnh ngộ. Không cấm tâm sinh thương hại. cũng không biết cái nào đáng thương ra hỏa. Thế nhưng đắc tội vị kia, An Sai không cấm cười nói. Hẳn là sẽ không, ca sẽ không làm loại sự tình này. Biết ám điện chủ nhân bán thần nhóm gật đầu. Đúng vậy, vị kia sẽ không làm loại sự tình này, đắc tội ca đều sẽ ở hiện trường bóp chết. Nơi nào còn sẽ riêng mang về ám điện cầm tù? Khả năng sao? Có thể bị ca riêng đưa tới ám điện. Khẳng định là thực đặc biệt người. Thời không điện chủ ngưng tụ mày khẽ buông lỏng. Chậm rãi nhìn về phía An Sai. Hai người liếc nhau. Trong lòng đều sinh ra một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Chẳng lẽ thật sự như ngươi theo như lời. Ca càng ngày càng giống cá nhân. Có được nhân loại thất tình lục dục. Hiện tại thế nhưng còn sẽ thích thượng nhân loại. Thời không điện chủ đầy mặt không thể tưởng tượng. Thần linh thật sự sẽ sinh ra cảm tình sao? Thậm chí bị cảm tình trói buộc. An Sai ngạc nhiên qua đi. Lãng cười ra tiếng. Vì cái gì không có khả năng. Hiện giờ bãi ở trước mặt còn không phải là một ví dụ. Hela, người cảm thấy đâu? Vực sâu mà nữ Hela am hiểu đùa bỡn nhân tâm. Cũng am hiểu phỏng đoán nhân tâm. Trên mặt nàng cũng lộ ra yến yến ý cười. Khả năng đi. Nếu không thật đúng là nghĩ không ra ca vì cái gì sẽ mang một nhân loại tiến vào ám điện. Còn có quy tắc chi hải biến hóa. Lúc trước tưởng không rõ nó vì sao như thế. Hiện tại không phải hiểu chưa? Yêu đương nam nhân nơi nào có cái gì lý trí đáng nói. Hỉ nộ ai nhạc đều sẽ đã chịu yêu say đắm người ảnh hưởng. Quy tắc chi hải biến hóa hoàn toàn chính là hắn tâm tình biến hóa. Ở đây bán thần nhóm trên mặt lộ ra hốt hoảng chi sắc. Cho nên, bọn họ bởi vì quy tắc chi hải biến hóa khẩn trương đến muốn chết. Vẫn luôn đang tìm kiếm nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì mỗi vị thần linh đột nhiên đi nói chuyện cái luyến ái. Cái này, khả năng sao? Có bán thần hoài nghi hỏi. Ám điện vị kia tựa như treo ở đỉnh đầu Damoco chi kiếm. Sớm hay muộn có một ngày không phải hủy diệt chính mình chính là hủy diệt chư thiên vạn giới. Bọn họ vô pháp đối ca thả lòng cảnh giác. Ta hy vọng là thật sự. An Sai nói, thần linh học được hỉ nộ ai nhạc. Nhân tham sống sợ, có điều cố kỵ, nói không chừng vì ca sở trung ái nhân loại. Luyến tiếc hủy diệt thế giới này đâu. Có khả năng sao? Ở đây bán thần nhóm nhìn hắn. Tuy rằng trong lòng hoài nghi. Kỳ thật cái nào không phải như vậy hy vọng. Trải qua vô số sinh tử nguy cơ. Bọn họ thật vất vả ngao đến bán thần. Thoát ly phàm nhân trói buộc. Xem qua chư thiên vạn giới xuất sắc. Có được nghiêng trời lệch đất cường đại lực lượng. Cũng chưa sống đủ đâu. Ai nguyện ý đi tìm chết. Nếu là như thế này không thể tốt hơn. Hela mỉm cười nói. Thanh âm nhu mị cực kỳ. Ta đầy nhưng thật ra hy vọng ca cùng kia nhân loại vẫn luôn yêu nhau đi xuống. Ái đến luyến tiếc hủy diệt. Nếu lúc trước biết có thể sử dụng cảm tình đi trói buộc hủy diệt thần linh. Làm ca có điều cố kỵ. Nàng đều hận không thể tự mình ra trận. Đáng tiếc ám điện chủ nhân chưa bao giờ cho bọn hắn cơ hội. Liền muốn gặp ca một mặt đều là xa xỉ. Nguyên lai ca càng thích chính mình chủ động sao? Thời không điện chủ không nói chuyện. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy này suy đoán không thể tưởng tượng. Trong lòng cũng trào ra vài phần hy vọng xa vời. Nếu là thật sự đâu. Nếu cảm tình có thể trói buộc một cái hủy diệt chi thần. Làm ca có điều cố kỵ. Ai không hy vọng. Hela thấy mọi người tâm tư di động. Lại lần nữa tung ra một tin tức. Ta mới vừa được đến tin tức. Kia tự xưng chủ thần trốn chạy bán thần kêu thương lẫm. Hắn trốn tiến chư thiên trò chơi nắm giữ nào đó thế giới. Là cái nào thế giới chưa rõ ràng. Vậy làm S cấp người chơi đi truy tung hắn. Thời không điện chủ thần sắc không vui. Đối này đó trốn chạy bán thần không chút nào hảo cảm. An Sai nói. Nghe nói hắn bị ngày đó truy tung hắn 5 tên bán thần đả thương. Đúng không? Hela gật đầu. Lấy hắn thương thế, hắn hẳn là sẽ tránh ở S cấp thế giới dưỡng thương. Làm S cấp người chơi truy tung đủ rồi. An Sai nói, Lan Dơ, người đi cấp S cấp người chơi tuyên bố nhiệm vụ. Lan Dơ ứng một tiếng, rời đi quy tắc chi hải. Thời không điện chủ hỏi, còn có Thương Lẫm mang theo kia kiện thần cấp đạo cụ. Nhưng có tra ra là cái gì đạo cụ? Còn không có. Nói tới đây, Hela nhìn về phía quy tắc chi hải. Ta hoài nghi kia kiện thần cấp đạo cụ đã bị người lấy đi. Có người cười nhạo một tiếng. Ai có thể lấy đi? Không phải bọn họ kiêu ngạo. Này chư thiên vạn giới. Căn bản không có người có thể ở bán thần mí mắt phía dưới làm sự không bị phát hiện. Huống chi thần cấp đạo cụ cũng không phải là người tùy tiện có thể lấy. An Sai cùng thời không điện chủ liếc nhau. Đều có một cái suy đoán. Là ám điện chủ nhân. Hela gật đầu. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. Trừ bỏ ca. Có ai có thể bất động thanh sắc mà đem tin tức tiết lộ cho bán thần. Lại gạt năm vị bán thần cảm giác lấy thất thần cấp đạo cụ. Bán thần nhóm không nói lời nào. Nếu là vị này, còn thật có khả năng. Chỉ là thần cấp đạo cụ thật sự mê người. Có người không cam lòng hỏi. Ca muốn thần cấp đạo cụ làm cái gì? Tặng người A, Hela cười khanh khách mà trả lời. Ca hiện tại không phải tìm nhân loại yêu đương sao? Thần cấp đạo cụ là thật tốt lễ vật. Nhất định có thể lấy lòng ca thích nhân loại. Thật là có cái này khả năng. Bán thần nhóm trong lòng thầm than. Xem ra kia kiện thần cấp đạo cụ chú định cùng bọn họ vô duyên. Bất quá so với ám điện vị kia. Trốn chạy bán thần không tính cái gì. Bán thần nhóm lười đến lại nói hắn. Đề tài thực mau lại quay lại tới. Suy đoán có thể làm sa đọa chi chủ động tâm rốt cuộc là cái dạng gì nhân loại. Bọn họ thật sự nghĩ không ra. Rốt cuộc là cái dạng gì nhân loại dám cùng bệnh tâm thần sa đọa chi chủ yêu đương. Thật là dám khí nhưng ra. Biết thì thế nào. Ám điện chủ nhân tính tình không tốt. Ca sẽ không vui chúng ta đi quấy giày. Cũng không phải quấy giày. Nếu có thể biết được kia nhân loại bộ dáng. Về sau cũng có cái tham khảo sao. Cái gì tham khảo? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy về sau còn sẽ có cái gì hủy diệt thần linh ra đời? Sau đó tham chiếu này biện pháp, lại cấp ca đưa nhân loại cùng ca yêu đương, làm ca quên hủy diệt thế giới. Cũng có thể a. Nghe này nhóm người không đáng tin cậy nói. Hela cùng An Sai đám người lắc đầu bật cười. Chỉ là cười qua đi. Nhìn quay cuồng không thôi quy tắc chi hải. Bọn họ trên mặt thần sắc thực mau liền liễm lên. Liền tính thần linh có điều cố kỵ. Nhưng ca sở kế thừa chư thần di lưu hủy diệt chi lực. Vẫn là cái cực đại tai họa ngầm. Không biết ca muốn như thế nào xong việc. Cố Cửu cùng Lục Tật ở trong tối điện ở hơn phân nửa tháng. Ám điện không có gì giải trí. Liền muốn nhìn phong cảnh cũng chỉ có hư không gió lốc. Thật sự không phải một cái tốt nghỉ phép nơi. Cố Cửu phát hiện. Ở trong tối điện thời gian đều tiêu hao ở trên giường. Liền tính lại mỹ phong cảnh. Nàng cũng không có thời gian đi xem. Như vậy tưởng tượng, ám điện như vậy cũng khá tốt. Nếu là nó phong cảnh quá tốt đẹp. Nàng thật lo lắng nào đó trở lại ám điện sau lại lần nữa thả bay tự mình thần linh sẽ lôi kéo nàng nơi nơi lưu lại bọn họ tình yêu chứng kiến. Quả thực cảm thấy thẹn đến một đám. Lại là một ngày kết thúc. Cố Cửu rốt cuộc nhịn không được nói. A Tật, ngày mai hồi vô giới thành đi. Lục Tật phủng linh quả nhưỡng uy nàng. Nghe vậy động tác một đốn. Thật cẩn thận hỏi. Người không phải nói thích nơi này sao? Không nhiều lắm đãi chút thời gian. Lại đãi đi xuống. Nàng sợ chính mình lão eo chịu không nổi. Cố Cửu không thể không thừa nhận. Nàng hiện tại chỉ là thân thể phàm thai. Không có biện pháp cùng thần linh so sánh với. Liền không lấy chính mình đoàn bản cùng hắn so. Đỡ phải cuối cùng thật sự muốn mệt chết ở hắn trên giường. Ta muốn đi chiến đấu chàng. Nàng lời lẽ chính nghĩa mà nói. Ta tính toán tháng sau tiến vào trò chơi thế giới. Lục Tật khó hiểu. A cấp người chơi có 3 tháng thời gian nghỉ ngơi. Không vội. Chính là ta tưởng nhanh lên thăng cấp. Lục Tật ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Thấy nàng thần sắc kiên định. Trong lòng dâng lên một cổ lại toan lại mềm tâm tình. Đột nhiên cảm thấy trước mặt nhân loại làm hắn như thế nào đều không muốn buông tay. Đây là cái thứ nhất nguyện ý nhìn thẳng vào hắn tồn tại. Nguyện ý vì hắn nỗ lực nhân loại. Hắn thanh âm có chút khàn khàn. A Cửu, không vội, ta, hắn không nghĩ nàng vì chính mình mạo hiểm. cũng không nghĩ nàng vì chính mình bị thương. Nàng thích mạo hiểm hắn có thể bồi nàng, lại không thể là vì chính mình. Cố Cửu thoải mái mà nói. Không có việc gì, kỳ thật ở chiến đấu chẳng có thể được đến rèn luyện không nhiều lắm. Không bằng tiến trò chơi thế giới, trở thành A cấp người chơi sau. Nàng lại đi chiến đấu chàng. Rốt cuộc phát hiện vì cái gì như vậy nhiều A cấp người chơi đều không quá thích tới chiến đấu chàng. Tình nguyện đem thời gian đều dùng để nghỉ ngơi. Hoặc là tiến vào trò chơi thế giới. A cấp chàng trò chơi thế giới thật sự phi thường rèn luyện người. Cùng với đi chiến đấu chàng. Không bằng đi trò chơi thế giới. Lục Tật thấy nàng hạ quyết tâm. Đành phải đáp ứng. Trong lòng không thể ức chế mà nảy lên mất mát. Trong khoảng thời gian này, không có người quấy rầy bọn họ. Chỉ có bọn họ hai người ở trong tối điện sinh hoạt thật sự rất vui sướng. Ở chỗ này, hắn có thể phóng túng chính mình. Mặc kệ làm cái gì nàng đều sẽ không cự tuyệt hắn. Lại còn có sẽ tích cực phối hợp. Làm hắn nhịn không được nghiện. Nhìn ra hắn mất mát. Cố Cửu rốt cuộc không đành lòng. Ôn nhu nói. Về sau có rảnh chúng ta liền tới đây trụ một đoạn thời gian. Lục Tật rốt cuộc cao hứng lên. Lôi kéo tay nàng nói. A Cửu, người thật tốt. Cố Cửu bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, nàng thật sự thực hảo. Hảo đến nàng lão eo đều phải không chịu nổi. Vẫn là chạy nhanh đi thôi. Vì chứng minh chính mình cũng không phải ghét bỏ cùng hắn đãi ở trong tối điện. Trở lại vô giới thành. Cố Cửu mã bất đình để mà tiến vào chiến đấu trang. Chờ nàng lại lần nữa đem chiến đấu trong sân A cấp người chơi khiêu chiến một lần. Phát hiện không có A cấp người chơi chịu ứng chiến. Chỉ có thể lấy Lục Tật đương bồi luyện. Sau đó đến phiên nàng bị nghiền áp. Đại tiểu thư không phải cái nhận mệnh. Càng là bị nghiền áp. Càng là ngoan cường. Không chịu nhận thua. Cố Cửu là cái sĩ diện. Rất có đại tiểu thư tay này. May mắn nhìn đến nàng như vậy chật vật một mặt người chỉ có Lục Tật. Nếu không nàng thật đúng là tình nguyện chính mình một người rèn luyện. Lục Tật lại lần nữa đem nàng ném đi trên mặt đất. Đem nàng ấn tại thân hạ. Hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Có chút thẹn thùng mà nói. A Cửu, người không nghĩ kêu Hoắc Đình bồi ngươi rèn luyện sao? Vì cái gì? Cố Cửu cảm thấy hắn biết rõ, cố hỏi. Nàng thở hổn hển khẩu khí. Theo hắn tâm ý nói. Ngươi là ta bạn trai. Hắn lại không phải. Ta vì cái gì muốn cho hắn nhìn đến ta như vậy chật vật bộ dáng. Bị nàng hống đến tâm hoa nộ phóng thần linh đem nàng ôm lên. Ở nàng mướt mồ hôi trên mặt hôn một cái. Lúc này, Cố Cửu đôi tay xoắn lấy hắn quần áo. Hai chân bàn trụ hắn eo. Cho hắn một cái giảo cố. Đem hắn quăng ngã đi ra ngoài. Đánh không lại còn không thể đánh lén sao? Bị quăng ngã đi ra ngoài nháy mắt. Lục Tật thân thể ở giữa không trung vừa chuyển. Vững vàng mà rơi xuống đất đứng yên. Chiều nàng lộ ra một cái tràn ngập hắc ám ý vị tươi cười. Vừa thấy liền không phải người tốt cái loại này. Cố Cửu chiều hắn câu tay. Ở hắn dựa lại đây khi. Gợi lên cổ hắn hôn qua đi. Đem kia hắc ám tươi cười hôn rớt. Hắc ám tối tăm hệ nam nhân. Liền tươi cười đều là. Người. Cũng chỉ có khẩu vị đặc thù đại tiểu thư chịu được. Cố Cửu tính toán trước tiên tiến vào trò chơi thế giới sự. Không biết như thế nào mà bị người đã biết. Hoắc Đình lại lần nữa đi vào Nguyệt Lãm Loan chung cư. Lục Tật nhìn thấy hắn. Trên mặt xả ra một cái tươi cười. Giả mù sa mưa mà thỉnh hắn vào cửa. Hoắc Đình nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Phát hiện người này lại lần nữa thu liệm yêu tính. Một lần nữa làm người. Tuy rằng vẫn là giả mù sa mưa. So ở chủ thần không gian khi khá hơn nhiều. Hoắc Đình đi thẳng vào vấn đề hỏi. A Cửu, ngươi bao lâu tiến trò chơi thế giới? Ta và ngươi tổ đội. 10 ngày sau, Cố Cửu nghi hoặc hỏi. Ngươi như thế nào biết ta muốn trước tiên đi vào? Sài Dĩnh Dĩnh nói. Cố Cửu, hảo ngươi cái sài mỹ nhân. Thế nhưng lấy nàng làm mai tử phao nam nhân. Sớm biết rằng lần trước nàng lại đây khi. Hung hăng mà đem nàng ấn ở trên sân huấn luyện đánh tới nàng khóc. Ở thợ săn người chơi tổng bộ tiếp nhiệm vụ Sài Dĩnh Dĩnh đột nhiên đánh cái hát xì. Xài tỉ, người sinh bệnh. Giang Tắc nghi hoặc hỏi. B cấp người chơi sao có thể sinh bệnh? Xài Dĩnh Dĩnh xoa xoa cái mũi. Hồi tưởng gần nhất làm những chuyện như vậy. Khẳng định mà nói. Hẳn là đại tiểu thư suy nghĩ ta. Nghe được lời này, Giang Tắc biết nàng lại đi trêu chọc đại tiểu thư. Không cấm vô ngữ. Tiểu tâm về sau đại tiểu thư không mang theo ngươi chơi. Không có việc gì, ta tìm nàng chơi là được. Xài Dĩnh Dĩnh cười khanh khách mà nói. Đại tiểu thư không phải keo kiệt người. Cố Cửu xác thật không phải keo kiệt người. Hoắc Đình tỏ vẻ tưởng cùng nàng tổ đội. Nàng không nói hai lời liền đáp ứng. Chờ Hoắc Đình rời đi, nàng lại thu được Tần Hoang cùng Hình Trường Thiên. Cuồng Đao, Khang Như Tiết đám người tin tức. Đều tỏ vẻ tưởng cùng nàng tổ đội tiến vào trò chơi thế giới. Cố Cửu suy tư qua đi. Phân biệt cho bọn hắn trở về tin tức. Nàng lựa chọn cùng Tần Hoang tổ đội. Đến nỗi Hình Trường Thiên đám người. Chỉ có thể xin lỗi mà nói lần sau đi. Hình Trường Thiên đảo cũng không ngại. Trả lời, không quan hệ. Lần sau ngươi bao lâu lại tiến trò chơi thế giới. Nhớ rõ tìm ta. Cuồng Đao cùng Khang Như Tiết không nghĩ tới đại tiểu thư thế nhưng lựa chọn Tần Hoang Hoang. Trong lòng nhiều ít có chút ăn vị. Không biết một cái da giòn pháp sư như thế nào liền vào đại tiểu thư mắt. Chờ bọn họ ở chiến đấu chàng tái kiến Cố Cửu. Trực tiếp hỏi. Đại tiểu thư, chúng ta thực lực cũng không kém. Người như thế nào liền lựa chọn Tần Hoang Hoang. Hắn một cái da giòn pháp sư. Chỉ biết kéo chân sau. Chính là A, Khang Như Tiết phụ họa. Tần Hoang Hoang thoạt nhìn rất vô dụng. Nói không chừng còn muốn ngươi bảo hộ đâu. Tần Hoang tạc mau, ai kéo chân sau, ta cũng rất lợi hại. Hắn tức giận đến tế ra kim sắc thẻ bài. Phải cho bọn họ một cái thẩm phán chi mâu nếm thử lợi hại. Cố Cửu lại cười nói. Bởi vì hắn rất có ý tứ. Tần Hoang, có ý tứ gì? Cuồng Đao cười to, chấm, là kéo chân sau rất có ý tứ sao? Cút đi, Lục Tật cũng thực không cao hứng. Hắn kỳ thật không thấy ra Tần Hoang nơi nào có ý tứ. Vì cái gì Cố Cửu muốn lựa chọn cùng hắn tổ đội? Tuy rằng biết bọn họ không có gì, nhưng hắn chính là không cao hứng. Cố Cửu cùng bạn trai nhỏ giọng mà nói. Hắn có thể sinh động không khí. Thẻ bài sinh vật cũng thực thức thời. Nàng chiều hắn chớp hạ đôi mắt. Trong mắt tràn đầy ý cười. Lục Tật bị bạn gái đáng yêu vẻ mặt. Nhịn không được cũng cười. 10 ngày sau, Cố Cửu bọn họ lại tiến trò chơi thế giới, người chơi sắp tiến vào A cấp tràng. Bách quỷ dạ hành, trò chơi nhiệm vụ, tiêu diệt yêu ma đứng đầu, đạo cụ, vô, quảng cáo, cách chương.